Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 792, chương 793, chân chính kẻ thống trị. 100 vạn thần ma thần sắc kính sợ nghiêm nghị, hướng phía Tần Đình cung kính thi lễ quỳ lại. Từ đó về sau, Tần Đình chính là bọn hắn thiếu chủ, mà bọn hắn thì là Tần Đình thần thuộc. Trước đó, Tần Đình mặc dù là cao quý thần hầu, tại thần giới một tay che trời, bọn hắn mặc dù cũng đều là đối Tần Đình cung kính đến cực điểm. Nhưng là càng nhiều hay là bởi vì Tần Đình quyền thế. Bởi vì Tần Đình liền xem như thần đế sủng ái nhất đệ tử, liền xem như quyền thế ngập trời thần hầu, nhưng là trên bản chất cùng bọn hắn đều là thần, đều là tử vi thần đế thần tử. Chỉ bất quá Tần Đình là quyền thế cực thịnh thần tử thôi. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn là theo phát ra từ nội tâm đối Tần Đình cảm thấy kính sợ. Bởi vì Tần Đình không còn là thần, mà là quân, tử vi thần giới đế tử, tử vi thần đình thái tử. Tần Đình đầu đội đế quan, người mặc đế bào, đứng tại trong đại điện, đứng chắp tay, thần sắc yếu ớt, nhìn qua trước mặt đối với hắn quỳ bái 100 vạn thần linh. Tần Đình trong mắt lóe lên vẻ kích động. Thần đế sắp bế quan, không biết năm nào tháng nào mới có thể xuất quan. Cái này tử vi thần giới là của hắn rồi. Mà Cổ Giận Trúc Dung các loại thần đế đệ tử dã là thần sắc khiếp sợ nhìn qua một màn này, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ rung động. Đây chính là đế tử à? Bọn hắn đều là thần đế sủng ái nhất xem trọng đệ tử. Tại riêng phần mình thần giới địa vị siêu nhiên, bọn hắn vốn cho là mình cùng đế tử ở giữa không có gì khác biệt, bất quá một cái đại nghĩa danh phận thôi. Nhưng là giờ này khắc này, bọn hắn nhìn qua thần sắc kính sợ thần phục 100 vạn thần ma. Nhìn qua quang mang vạn trượng, vạn chúng chú mục Tần Đình. Bọn hắn biết rõ bọn hắn sai, mà lại sai rất thái quá. Giờ khắc này, vô luận là Cổ Giận hay là Trúc Dung, hay là Sở Đương Ca, trong mắt đều là dấy lên một cỗ tên là dục vọng hỏa diễm. Có thể nghĩ gặp phải tương lai tam đại thần giới, chỉ sợ lại là sẽ cuồn cuộn sóng ngầm, máu xuyên gió. Tử vi thần đế mỉm cười, thản nhiên nói, đế tử mới bước lên đại vị, các khanh cần dốc lòng phụ tá, không được sai sót. Chấm ngoặc kép, Thần Đình 100 vạn thần linh cùng kêu lên cung kính nói. Đây, sau đó chỉ nghe được Văn Hiên thần chủ cao giọng hát nói. Đế tử điện hạ đăng lâm đại vị, chính là thiên mệnh gây nên. Ban thưởng trấn triều thần tỷ, thống lĩnh thần đình triều chính. Lời vừa nói ra, toàn bộ tử vi đại điện cũng lâm vào bạo động bên trong. Không thể tin nhìn về phía Văn Hiên thần chủ, phảng phất là không thể tin vào tai của mình. Trấn triều thần tỷ, tử vi thần đế lại là liền trấn triều thần tỷ cũng ban cho đế tử điện hạ. Đây là có nhiều tín nhiệm đế tử điện hạ a. Trấn triều thần tỷ chính là Hồng Mông sơ khai, khai thiên tích địa thời điểm thiên địa dựng dục mà ra bảo vật. Năm đó tử vi thần đế chính là dựa vào trấn triều thần tỷ nhất cử khai sáng tử vi thần đình. Có thể nói cái này trấn triều thần tỷ chính là tử vi thần đình biểu tượng một trong. Có được trấn triều thần tỷ người chính là tử vi thần đình chi chủ. Mà lại trấn triều thần tỷ chính là thiên địa dựng dục mà ra tiên thiên linh bảo, vượt xa thần linh chi bảo cấp độ. Thậm chí liền đế bảo cũng không thể cùng nó đánh đồng. Uy năng chi khủng bố, đủ để cho bất luận kẻ nào cảm giác được kinh hãi. Tử vi thần đế mỉm cười, tay phải nhẹ nắm, một cái ngọc tỷ xuất hiện tại hắn trong tay. Quanh thân lưu chuyển lên nhiếp tâm đoạt phách thần quang, ấn thân có từng đạo tinh thần thế giới như ẩn như hiện. Mà ấn xuống thì là cổ quái hoa văn, như là thiên đạo pháp tác, đại ấn lơ lửng. Chấn áp vạn cổ, uy năng bành bái, chính là trấn triều thần tỷ. Tần Đình thần sắc cứng lại, cũng là cảm nhận được trấn triều thần tỷ vô thượng uy năng. Trên người hắn cũng có mấy món đế bảo, tỷ như nguyên thủy đế ảnh kiếm, đại thiên la đạo ấn đều là đế bảo cấp bậc tồn tại. Nhưng là hắn có thể cảm giác được, trấn triều thần tỷ uy năng còn muốn so đế bảo cường đại vô số lần. Đây chính là tiên thiên linh bảo à. Tần Đình tiếp nhận trấn triều thần tỷ, thần sắc nghiêm nghị, hướng phía Tử Vi thần đế thật sâu cúi đầu, cung kính nói: "Đệ tử định không phụ sư tôn nhờ vả, bản đế sắp bế quan, không biết năm nào tháng nào mới xuất quan, thần đình sự vụ lớn nhỏ, giao cho đế tử cùng tả thần tướng xử lý, các khanh không thể lười biếng." Chấm ngoặc kép, Tử Vi thần đế mỉm cười, lập tức thân hình chậm rãi biến mất, ly khai Tử Vi đại điện. Chúng thần tâm thần một trận, lập tức cùng nhau hô to: "Cung tiễn bệ hạ." Ngoặc kép, xem ra Tử Vi thần đế lại muốn bế quan. Đối với cái này chư thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trên thực tế Tử Vi thần đế thường xuyên bế quan cảm ngộ đại đạo, nhưng là lần này nhưng lại có một ít khác biệt. Nghe thần đế ý tứ, lần này bế quan thời gian sẽ không quá ngắn, chỉ sợ chỉ ít cũng có mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm thời gian. Mặc dù nói thần đình sự vụ lớn nhỏ giao cho đế tử điện hạ cùng tả thần tướng xử lý, nhưng là ai cũng biết rõ, tả thần tướng đã là đầu nhập vào đế tử điện hạ. Có thể nói cái này về sau vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, Tử Vi thần giới kẻ thống trị Mao chính là trước mắt vị này tuổi trẻ thần nhân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.